Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 455, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu bé tin rằng mẹ Tiểu Béo sẽ không lừa dối. Hơn nữa lời chửi bới của Triệu Thiết Đản là học từ bà của cậu ta. Hôm qua bà và mẹ cậu ta còn đến nhà cậu gây chuyện. Sáng sáng vẫn còn nhớ, Triệu Thiết Đản đỏ mặt. Cũng nhớ ra chuyện bà của cậu ta chửi mẹ Tiểu Bảo ở nhà. Vừa rồi còn biết được chú út của cậu ta lại làm chuyện có lỗi với người ta. Triệu Thiết Đản còn nhỏ tuổi cảm thấy rất buồn. Người nhà không đáng tin cậy. Sao còn kéo chân cậu ta lại? Ảnh hưởng đến việc kết bạn của cậu ta. Tớ sẽ biểu hiện tốt. Triệu Thiết Đản hạ quyết tâm. Cậu ta là đứa trẻ biết sai biết sửa. Cậu ta đã xin lỗi Sáng Sáng và những người khác. Bà và chú của cậu ấy cũng phải xin lỗi. Chú của cậu ta không có nhà. Thôi vậy, lần sau gọi điện về. Cậu ta sẽ cùng bà đi. Dặn dò chú của cậu ta qua điện thoại. Bây giờ, trước tiên hãy để bà của cậu ta xin lỗi. Sáng Sáng gật đầu, rất hài lòng với thái độ chân thành của cậu ta. Nắm tay Tiểu Bảo về nhà. Cố Sương lấy hai đứa trẻ về, cười nói, về rồi à? Tiểu Bảo gật đầu, nói, mẹ, con muốn rửa tay, trời đất nặn, tay có mùi, còn hơi nhờn. Tiểu Bảo cảm thấy không thoải mái lắm. Được, hai con ngồi một lát, mẹ đi lấy nước, khi rửa tay cho Tiểu Bảo. Sáng Sáng ngồi xổm bên cạnh, khoe với Cố Sương chiếc ô tô tự nặn của mình. Cô xem. Cháu làm đấy, đẹp không? Cố Sương nhìn một cái, gật đầu khẳng định, đẹp, Sáng Sáng làm đẹp lắm. Sáng Sáng cười hài lòng. Tiểu Bảo nghe vậy, nhìn sang mô hình máy BCSND mà mình vừa nặn xong đặt trên ghế. Mẹ, cái đó là con nặn. Cố Sương quay đầu lại, nhìn thấy mô hình máy bay trên ghế, ồ lên một tiếng. Máy bay nhỏ Tiểu Bảo nặn cũng rất oai phong. Thật lợi hại, Tiểu Bảo ánh mắt trong veo. Nghiêm túc sửa lại, mẹ, không phải máy bay nhỏ, là máy BCSND. Cố Sương cười. Nói, được, là mẹ nhận nhầm, máy BCSND, Tiểu Bảo nặn. Rất tuyệt, Tiểu Bảo mím môi cười. Sáng Sáng cũng rất thích. Nói, Tiểu Bảo, để anh giúp em mang vào nhà cất nhé. Tiểu Bảo gật đầu, Tiểu Bảo dựa vào người Cố Sương. Đột nhiên hỏi, mẹ, người nhà Thiết Đản có bắt nạt mẹ không? Cố Sương sửng sốt, từ từ hỏi, sao vậy, Thiết Đản nói gì à? Tiểu Bảo lắc đầu, là lời của mẹ Tiểu Béo đã khiến Tiểu Bảo chú ý, khiến cậu bé nhớ đến lời Triệu Thiết Đản mắng cậu bé hôm đó. Nói mẹ cậu bé là hồ ly tinh, leo lên cành cao gì đó, sau này sẽ bị cha cậu bé bỏ rơi. Tiểu Bảo không biết hồ ly tinh là gì nhưng cậu bé hiểu những lời sau. Cậu bé không tin đâu, cha sẽ không bỏ rơi mẹ cậu bé. Lúc đó cậu bé đã phản bác lại, cậu bé còn nhớ Triệu Thiết Đản lúc đó còn la hét. Nói chuyện sau này không nói trước được, con người đều sẽ thay đổi. Tiểu Bảo nghe xong, có chút lo lắng, cậu bé phát hiện Triệu Thiết Đản nói đúng, con người sẽ thay đổi. Trước đây cậu bé thích ăn trứng hấp, bây giờ không thích nữa. Mẹ, nếu cha bỏ rơi mẹ, mẹ đừng buồn, con sẽ nuôi mẹ. Tiểu Bảo suy nghĩ một lát rồi nói, cách chương.